To như vậy đại địa Ma Uyên mới chỉ có gần trăm cái 99 cấp U Minh Quỷ Thần. Này đó U Minh Quỷ Thần giờ phút này trên cơ bản đều ở bên ngoài trông chừng những cái đó U Minh Quỷ tộc tiểu gia hỏa. Cho nên nhưng thật ra không có U Minh Quỷ Thần đi vào nơi này. Bên tai rõ ràng mà nghe được dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến tiếng chém giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng gào giống thanh. Này đó thanh âm ước chừng rằng có mấy ngày số đêm mới ngừng lại được. Thẳng đến lúc này, không chúng yêu mị phân thân mới lặng yên không một tiếng động mà hướng tới 39 tầng hỏa. Cuộn lén đi qua đi, nửa canh giờ tả hữu. Không chúng yêu mị phân thân đi tới 39 tầng hỏa cuộn giữa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong làm người vui mừng tình cảnh. Hết chương.